Tu La Vũ Thần, chương 358, chiến hỏa nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết nha đầu, hoàn toàn dám như vậy uy hiếp ngươi, Sở Phong đem người đóng để ta làm khống chế, nhìn vốn nữ vương lần này không hảo hảo dạy dỗ một cái này đáng chết nha đầu. Giờ khắc này, Đản Đản nổi giận, Sở Phong có thể rõ ràng phải cảm nhận được Đản Đản lửa giận, mặc dù đây không phải là Sở Phong lần đầu tiên bị người uy hiếp, nhưng là lần này, Đản Đản lại phá lệ tức giận. Không cần, ta mình có thể đối phó. Mà Sở Phong thời là hừ lạnh một tiếng, sau đó kia chảy xuôi ở trong máu hai chủng lôi đình, lại như muốn núi lửa bộc phát giống như, bắt đầu sôi trào. Oanh, đột nhiên, Sở Phong trong cơ thể giống như nổ tung giống như, một cổ cuồng bạo khí tức tự kỳ thể nội bộc phát ra. Dưới tình huống này, Tử Linh kia nhéo ở Sở Phong cổ ngọc thủ, nhất thời run lên, sau đó vội vàng buông ra, hơn nữa, về phía sau lùi lại mấy bước. Con mắt của ngươi. Nhìn Sở Phong kia hoàng lam đan vào con ngươi, cảm thụ Sở Phong, ngay lập tức nhảy lên tới huyền vũ ngũ trọng khí tức. Tử Linh vậy cũng người khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là không khỏi biến đổi, trong mắt của nàng lại hiện lên lau một cái vẻ kiêng dè. Ngươi quả nhiên rất đặc thù, ngươi cũng không phải là trời ban thần thể, nhưng lại có không thua với thiên ban cho thần thể lực lượng. Nhưng ngươi bây giờ tuyệt không phải đối thủ của ta, bởi vì nơi này là địa bàn của ta, ta nếu muốn giết ngươi. Ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ giữ bí mật, không muốn để người ta biết ta thể chất đặc biệt. Đồng thời, ta cũng sẽ bảo vệ chứng nhận, không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật của ngươi, không để người ta biết ngươi là nhất cá quái thai, nắm giữ cổ quái năng lực. Tử Linh lấy một loại cực kỳ nhu hòa giọng của nói, làm như đang cùng Sở Phong trả giá. Đồng thời, kia long lanh mắt to, cũng là phòng bị nhìn chằm chằm Sở Phong, làm như sợ Sở Phong có hành động gì, bởi vì, nàng thật đoán không ra Sở Phong. Mặc dù, giờ phút này Sở Phong song đồng rất cổ quái, nhưng là cùng ngày đó Sở Phong thân thể chảy ra màu đen lực lượng so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn, nàng biết Sở Phong còn chưa không nhúc nhích dùng lực lượng chân chính, mà cái đó đen sẫm lực lượng, cũng chính là nàng kiêng kỵ. Sở Phong cũng không để ý gì tới Tử Linh, mà là trước xoa xoa cổ của mình, mới phủi Tử Linh một cái, nói. Người mới vừa, là cố ý thử dò xét ta đi. Nếu là ta không có năng lực phản kháng, người có phải hay không liền sẽ trực tiếp động thủ giết ta? Nghe nói thế, Tử Linh song đồng đột nhiên co rụt lại, cũng không trả lời Sở Phong, mà là thẳng hướng đi cửa sổ, lúc này mới quay đầu nói. Nhớ lời của ta nói, nếu như ngươi là dám đem bí mật của ta nói ra, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, Tử Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia bao trùm chỗ ngồi này gian phòng kết giới liền ngay lập tức biến mất, mà chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nhảy lên, liền giống như quỷ mị đấy, biến mất trong bóng đêm. Nhà đầu này quá nguy hiểm, ta mới vừa thật cảm nhận được sát ý của nàng. Ở Tử Linh sau khi rời đi, Sở Phong như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì hắn biết nếu là Tử Linh động thủ thật bằng vào hắn bây giờ tuyệt đối không phải là Tử Linh đối thủ, dù là mượn Đản Đản lực lượng cũng sẽ không là đối thủ của nàng, nha đầu này đúng là quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may, Tử Linh tự hồ thật bị Sở Phong hù dọa rồi, ít nhất nàng trước mắt mới chỉ còn sẽ không đối với Sở Phong hạ sát thủ. Nhưng là Sở Phong nhức đầu nhất không phải là cái này, hắn nhức đầu là, nhưng hắn là muốn tán tỉnh Tử Linh đấy, nhưng là đối mặt một cái muốn giết mình diệt khẩu nữ nhân, cái này muốn thế nào cua? Điều này thật sự là quá khó khăn. Nhưng là dưới mắt, Sở Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ thuận theo ý trời, thuận theo tự nhiên rồi, dù sao hắn chuyến này mục đích thực sự là Vạn Yêu Sơn bên trong thần bí bảo vật. Ngày kế, Sở Phong thật sớm nhân tiện rời giường, đi theo Chí Tôn Sơn Trang cường giả đỉnh cao cửa, bước lên đi trước Vạn Yêu Sơn chinh trình. Chuyến này, không chỉ có là Chí Tôn Sơn Trang trang chủ, Sở Phong chờ tham gia đám hỏi đại hội hơn ngàn người, còn có đến từ thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu, để tỏ lòng đám hỏi thành ý, bọn họ cũng chủ động muốn xin giúp đỡ Chí Tôn Sơn Trang, cùng nhau đả kích Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú. Mặc dù ngoài mặt nhìn, những thế lực này người đại biểu đại nghĩa lẫm nhiên, rất bạn thân. Đạt đến một trình độ nào đó, nhưng là Sở Phong cùng với Chí Tôn Sơn Trang người, cũng rất rõ ràng, bọn họ sở dĩ nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này, trên thực tế, là vì Vạn Yêu Sơn bên trong bảo tàng. Trải qua mấy ngày nữa lên đường về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Tần Châu cấm địa, Vạn Yêu Sơn. Chỉ bất quá, giờ phút này kia mịt mờ dãy núi, lại đã sớm không còn an bình nữa, rất nhiều nơi cũng bộc phát chiến hỏa lang yên, Chí Tôn Sơn Trang trước đó ngưng tụ tốt chiến lực đã dẫn đầu hướng Chí Tôn Sơn Trang phát động thế công. Mà khi nhìn đến Vạn Yêu Sơn chiến hỏa về sau, Chí Tôn Sơn Trang trang chủ, cùng với Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão, còn có thế lực khắp nơi cường giả, là trước tiên đã gia nhập chiến trường, lướt vào này mịt mờ bên trong dãy núi, chỉ để lại hai vị đương thời trưởng lão, phụ trách Sở Phong đám người lịch luyện. Rầm rầm rầm, rốt cuộc, Sở Phong đám người ngồi bạc đầu điêu, rơi xuống Vạn Yêu Sơn bên ngoài, nơi này tương đối an tĩnh rất nhiều, cũng không có chiến hỏa thiêu đốt, nhưng là vẫn có thể ở phía xa nghe được trận trận tiếng nổ, thỉnh thoảng còn truyền ra một hồi yêu thú giống giận, cả kinh vùng thế giới kia run run một hồi, có thể tưởng tượng được, phương xa chiến huống có nhiều kịch liệt. Chư vị ta Chí Tôn Sơn Trang, đã hướng phát động 10 vạn tinh anh, đối với Vạn Yêu Sơn yêu thú tiến hành đả kích. Tin tưởng, ở trang chủ đám người gia nhập chiến trường về sau, sẽ lấy được lớn hơn đột phá, Vạn Yêu Sơn yêu thú, thế tất yếu vì bọn họ trước làm ác trả giá thật lớn. Bất quá, tuy nói hôm nay yêu thú, đã sớm rối loạn lung tung, nhưng là cái này Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú, nhưng là hiểu rõ hơn triệu, cho nên kia sợ các ngươi sắp tiến vào tương đối hơi an toàn khu vực cũng ngàn không được điệu dĩ khinh tâm. Bởi vì các ngươi vẫn là phải đối mặt kia hung tàn bạo lệ yêu thú, các ngươi vẫn có thể sẽ đối mặt nguy cơ sinh tử. Hay là trang chủ câu nói kia khuyên các ngươi khi tiến vào Vạn Yêu Sơn, gặp phải yêu thú sau, dễ giết nhất rơi bọn họ, không nên để lại người sống, nếu không tao ương chính là các ngươi. Chí Tôn Sơn Trang trưởng lão, đầu tiên là đối với Sở Phong đám người, giảng thuật một cái chú ý sự hạng, sau đó phát cho bọn hắn, nhân thủ một tấm bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ này cùng Sở Phong trong đầu hoàn toàn bất đồng, tương đối vu đơn giản rất nhiều, căn bản không có ghi lại kia địa hạ cung điện vị trí. Bất quá, ở trên bản đồ này, lại vòng ra khỏi hai khu vực, đó chính là Sở Phong đám người, cần sinh tồn 10 ngày khu vực mà bọn họ phải làm bước đầu tiên, chính là tới trước đạt một khu vực như vậy, ở sau 10 ngày, mới có thể trở về, đây chính là, bọn họ chỗ phải kinh thụ lịch luyện. Bởi vì khu vực an toàn vì hai nơi, cho nên Sở Phong đám người, cũng phải bị chia làm hai cái đội ngũ. Không may, Sở Phong cùng giới Thanh Minh, Đường Nhất Sửa đám người phân đến một đội, bọn họ có thể đều không thích vui mừng Sở Phong. May mắn là Từ Trọng Vũ chờ giới Linh Công hội người, cũng giống vậy cùng Sở Phong ở chung một chỗ, chỉ cần có Từ Trọng Vũ ở, Sở Phong ngược lại cũng là nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Mặc dù, Sở Phong sớm muộn là muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng ít ra ở không hề rời đi cái đội ngũ này trước, Sở Phong còn cần Từ Trọng Vũ đến áp chế giới Thanh Minh. Đương nhiên rồi, trừ Từ Trọng Vũ cùng giới Thanh Minh bên ngoài, còn có một cái không biết là địch hay bạn người, đó chính là Khương Vô Thương. Vị này đến từ Khương Thị Hoàng Triều đích thiên tài rất quái lạ, tuy nói ngày đó ở đỉnh núi, hắn là trợ giúp Sở Phong, nhưng là ở đường lúc đến lên, Sở Phong cùng hắn đến gần, hắn cũng là lạnh như băng, điều này làm cho Sở Phong thật có chút đoán không ra, tên tiểu quỷ này, cách chương.